Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 6. Góc truyện audio.com. Chấm. Cuộc nói chuyện kết thúc. Trước khi cúp máy, Hứa Thừa Hạo còn không quên chúc ba Hứa ngủ ngon. Xong xuôi anh liền mệt mỏi ngã xuống giường giả chết. Tham dự tiệc đính hôn của nam chính có một điểm tốt. Đó là có thể tỏ thái độ mình đã thoát khỏi tổn thương tình cảm với An Nhu Vũ. Hơn nữa còn đang sống một cuộc sống vô cùng lạc quan tích cực. Nhưng điểm xấu có hai cái. Một là, làm vậy có thể sẽ khiến nam chính tức giận. Đối phương có khi sẽ cảm thấy mình tới là để khiêu khích, muốn gây hấn với y. Thứ hai là nam phản diện lúc nào cũng để ý hành tung của nam nữ chính. Có thể hắn sẽ nhanh chóng phát hiện mình tham dự tiệc đính hôn của nam chính. Hắn vốn rất nghi ngờ liệu Hứa Thừa Hạo có thật sự buông tay An Nhu Vũ không. Cho nên nhất định sẽ lại chú ý tới anh. Có chút lỗ vốn, cơn buồn ngủ ập tới. Hứa Thừa Hạo vừa mơ mơ màng màng vừa tự nghĩ. Chờ tiệc đính hôn kết thúc, mình sẽ cẩn thận, bớt ra mặt lại là được. Sợ thì cũng sợ rồi. Người còn nguyên vẹn là được. Có lẽ do trước khi ngủ có nghĩ đến chuyện xấu. Cả đêm Hứa Thừa Hạo ngủ không yên ổn. Một hồi mơ thấy mình bị tai nạn ô tô mất cả hai chân. Một hồi lại mơ thấy mình bị rớt khỏi máy bay. Rồi một hồi mơ thấy mình nằm trong bệnh viện. Hai chân mất cảm giác. Sau lại mơ mình đang nằm ở một vùng hoang dã vắng vẻ. Những cặp mắt xanh lờn vờn cùng tiếng sói tru đến gần. Nước miếng thèm thuồng dính trên chiếc răng nanh sắc nhọn. Xông thẳng đến đầu anh. A! Hứa Thừa Hạo bật dậy. Há mồm thở hổn hển. Hai tay ôm mặt, cố gắng tìm về cảm giác mình vẫn còn sống. Chung quanh yên lặng, không có tiếng sói tru. Mùi trong phòng là mùi hương sông nhàn nhạt. Không phải mùi bùn đất. Mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng đối lập với nhiệt độ ấm áp của thân thể dưới chăn. Cơ thể căng thẳng của Hứa Thừa Hạo dần thả lỏng. Đầu cũng tỉnh táo lại. Anh xoa mặt vài lần. Vuốt lại mái tóc rối. Ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng. Ừ, là ác mộng. Chẳng qua giấc mơ này cũng quá chi tiết và chân thật đến độ đáng sợ. Là đang nhắc nhở mình. Hay báo trước kết cục của nhân vật trong tương lai. Hứa Thừa Hạo lại ngã trở về giường suy nghĩ. Lăn lộn qua lại mãi vẫn không ngủ được. Anh đành bò dậy. Xuống giường đi rửa mặt. Hôm nay không phải chủ nhật. Nên đi làm thì vẫn phải đi làm. Nên bận rộn thì vẫn phải bận rộn. Thắt xong cà vạt. Hứa Thừa Hạo trước khi ra khỏi cửa lại yên lặng trở lại phòng. Ôm chậu vịt vàng chu mỏ. Quyết định hôm nay đi làm cũng phải ôm nó. Như vậy mới có cảm giác an toàn. Anh đặt chậu vịt vàng trên bàn làm việc. Lúc rảnh thì lấy việc nghiên cứu cây ớt làm thú vui. Sờ một cái. Đụng một cái. Cố gắng nghĩ đến nhiệm vụ ớt nhỏ để giảm bớt bất an. Lý Niệm không nhịn được. Đây là loại hoa quý nào thế? Đến mức để em chăm sóc cẩn thận như vậy. Hứa Thừa Hạo liếc anh. Bình tĩnh nói. Cây ớt đó. Lý Niệm, em rảnh quá hay sao mà lại đi trồng ớt thế hả? Hứa Thừa Hạo, không phải em đang rảnh quá trời sao? Lý Niệm, cái người bận rộn đến mức không ngẩng được đầu lúc nãy đi đâu rồi? Mặt em phải dày cỡ nào mới có thể nói ra câu đó thành lời hả? Còn nói như đúng rồi nữa chứ? Lý Niệm im lặng chồng một sấp giấy tờ lên bàn. Không sao. Giờ thì sếp hết rảnh rồi. Cố gắng xử lý hết đi nhé. Hứa Thừa Hạo. Tim đau quá man. JPG. Buổi sáng họp xử lý giấy tờ. Buổi chiều gặp mặt khách hàng đã hẹn trước để bàn bạc chuyện làm ăn. Buổi tối trở về nhà. Cơ thể mệt mỏi đến mức giống như không còn là của mình. Ngã xuống giường là quên luôn chuyện cây ớt sắp nở hoa. Đến sáng hôm sau thấy đám hoa trắng phau. Hứa Thừa Hạo còn ngẩn người một lúc lâu. Nhìn cũng khá đẹp đấy chứ. Đếm đếm, 5 hạt ớt mình trồng toàn bộ mọc cây thành công. Mấy cây ớt xanh mướt mọc chen chúc một chỗ. Mỗi cây nở 3-4 bông hoa trắng nhỏ. Hứa Thừa Hạo tự cổ vũ mình. Lòng đầy háo hức đi tưới nước cho chậu ớt. Nở nhiều hoa như vậy. Dù xác suất là 10, thì ít nhất cũng phải kết được một quả ớt chứ. Hơn nữa, sáng sớm đi dạo một vòng. Hứa Thừa Hạo vừa kinh ngạc vừa vui mừng khi thấy ớt trồng trong chậu lớn đã mọc cây toàn bộ. 20 cây ớt lớn lên tươi tốt. Giả dụ mỗi cây chỉ mọc một bông hoa, tỷ lệ 10, chắc chắn có thể cho anh ít nhất một quả ớt đó. Ánh dạng đông chiến thắng ngay trong tầm mắt, Hứa Thừa Hạo ôm chậu vịt vàng chu mỏ. Cả người giống như tỏa hào quang, vô cùng vui vẻ, nhưng trong ánh mắt sắc bén của người đeo kính nào đó. Điều này là rất không bình thường. Lý Niệm liếc anh mấy cái. Xem đối phương phơi phới đến độ có thể thấy hoa nhỏ mọc xung quanh. Liền ho nhẹ một tiếng. Hỏi, con vịt vàng này là ai đó đã tặng cho em à, đúng vậy. Lý Niệm căng thẳng, làm bộ lơ đãng dò hỏi. Ai tặng, trăm triệu lần đừng có nói với anh ta. Cái chậu con vịt này là An Nhu Vũ tặng đó. Nếu không sau này anh ta nhất định sẽ không cho anh tắm mưa. Mà bắt vào phòng tắm, tắm rửa đàng hoàng não bị uống nước lần thứ hai thì làm sao để chữa đây? Hứa Thừa Hạo nhìn anh bằng một ánh mắt vô cùng kỳ quái. Đương nhiên là dì bán hàng ở chợ hoa tặng, em chưa kể cho anh sao? Em mua mấy cái chậu lớn rồi nên dì ấy tặng em chậu nhỏ. Lý Niệm ừ, rất tốt. Chỉ cần không phải An Nhu Vũ. Thì dù là gì bán hàng cũng đã rất tuyệt vời. Hứa Thừa Hạo nói. Đúng rồi. Chiều mai tôi phải đi dự tiệc. Lý Niệm. Của ai? Hứa Thừa Hạo. Nguyễn Thần Hiên. Không khí tự nhiên im lặng quỷ dị. Hứa Thừa Hạo đối diện ánh mắt phức tạp của Lý Niệm. Nhỏ giọng bổ sung. Đi cùng ba mẹ tôi. Không liên quan An Nhu Vũ. Lý Niệm. À, Hứa Thừa Hạo. Bây giờ lời mình nói ra cũng không tin được rồi sao? Cái chính là không chỉ Lý Niệm không tin. Còn một vị đại phản diện đang im hơi lặng tiếng nào đó lại càng không tin. Cảnh Nhất Thành nhìn hình và tin tức thuộc hạ gửi tới. Khí tức âm u, cặp mắt bốc lửa. Hắn hận không thể thông qua màn hình mà đốt cháy thanh niên đang cười tươi như hoa thành cho. Hắn biết chắc đối phương nhất định còn giấu con bài tẩy. Làm gì có chuyện buông tay An Nhu Vũ. Hắn biết mà, nhìn mà xem, tên kia vui vẻ thế nào khi nghe Nguyễn Thần Hiên đính hôn. Cái chậu cây con vịt kia cũng nở hoa rồi. Không lẽ là muốn tặng cho An Nhu Vũ? Càng nghĩ càng tức, Cảnh Nhất Thành gập laptop lại. Hắn không thấy vui vẻ đắc ý khi đoán trúng. Ngược lại càng thấy tức giận. Có lẽ là do đối phương cũng không thể sống tự do. Thoải mái như hắn vẫn tưởng nên hắn có chút thất vọng. Hoặc cũng có thể là do đối phương vẫn còn tơ tưởng đến An Nhu Vũ. Muốn cướp người chọc giận hacker tóm lại. Cảnh Nhất Thành rất phẫn, nộ, tức đến nỗi muốn bắt người tới đây. Cảnh Nhất Thành ngừng lại. Đập nắm tay lên bàn. Lạnh lùng nói. Tìm cho tôi một tấm thiệp mời tiệc đính hôn của Nguyễn gia. Tôi muốn tận mắt xem. Rốt cuộc tên đó muốn làm gì? Ba chữ cuối như nghiến răng nghiến lợi nói. Vệ sĩ bất đắc dĩ im lặng. Nhìn hắn một cái. Vâng, Cảnh tiên sinh hình như chưa phát hiện. Lý do ngài tức giận đã không còn tập trung trên người An Nhu Vũ nữa. Ngược lại, sự chú ý đang dồn hết lên Hứa Thừa Hạo. Người mà ngài ấy để ý mấy tháng qua theo thói quen. Nhưng đối mặt với vẻ lạnh lùng của Cảnh Nhất Thành, vệ sĩ rốt cuộc không dám nói gì thêm. Im lặng cúi đầu đi ra. Tìm thiệp mời tiệc đính hôn của Nguyễn Thần Hiên. Đêm trước tiệc đính hôn, mưa gió chuẩn bị ập tới. Chỉ có Hứa Thừa Hạo vô chi vô giác trông chừng chậu vịt vàng. Đặc biệt ngồi chờ kết quả. Ánh mắt tràn ngập mong đợi. Đóa hoa nhỏ màu trắng thanh khiết hoàn hảo, mọc xum xuê trên mấy cây ớt nhỏ làm người nhìn thích mắt vô cùng. Thời gian trôi qua, hoa bắt đầu teo lại, chỉ còn lại đế hoa. Sau đó, Không có sau đó. Hứa Thừa Hạo, anh không bỏ cuộc, tiếp tục chờ đợi, chờ đến cơ thể bắt đầu ngáp lên ngáp xuống. Chậu vịt vàng vẫn không có động tĩnh gì. Hoa ớt teo lại xong là teo luôn. Cả một quả ớt cũng không có. Hứa Thừa Hạo đột nhiên thấy nghẹn, muốn phun một búng máu. 5 cây ớt với hơn 10 bông hoa, không kết được một trái nào. Này mà 10, kết trái cái gì chứ? Này CMN là 1, thì có, trông mong càng nhiều, thất vọng càng lớn. Hứa Thừa Hạo ngậm một búng máu trong lòng, tức đến không ngủ được. Anh chưa bỏ ý định, gạt bớt những cây cũ sang một bên, cố nhìn một chút xem có quả ớt nào bị mình bỏ qua không. Một tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc Hứa Thừa Hạo cũng tìm được một quả ớt hình thù quái dị, lớn chưa bằng một đốt ngón tay trên một cây ớt. Trái ớt rất nhỏ, chỉ tầm cái móng tay, lại còn màu xanh, bị một đám lá xum xuê cũng màu xanh che khuất. Nếu không phải Hứa Thừa Hạo dùng đèn pin để soi, chắc đã bỏ qua rồi. Hứa Thừa Hạo gõ hệ thống dậy, hỏi một chút, cái này cũng tính là quả ớt chứ? Hình như biết Hứa Thừa Hạo đang nghĩ gì, hệ thống liền cất tiếng chặt đứt hy vọng của anh. Đinh, thật xin lỗi, đây là quả ớt kết trái thất bại, không thể xem là thu hoạch thành công. Hứa Thừa Hạo chưa từ bỏ, nhưng mà lúc trước ngươi cũng không nói phân biệt thất bại hay thành công nha, đều là ớt cả, ngươi muốn kỳ thị sao? Đinh, xin người phát động cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đừng hoang tưởng nữa, chúc ngủ ngon. Hứa Thừa Hạo, đúng là Hứa Thừa Hạo có hơi ảo tưởng, nhìn quả ớt dị dạng này tất nhiên là không thể thông qua hệ thống rồi. Hứa Thừa Hạo đành tiếc nuối bỏ quả ớt dị dạng lại vào trong chậu, có chút bất lực nhìn nó và mấy cái cây bắt đầu khô héo. 3 giây sau biến thành phấn, rơi vào đất trong chậu. Nhiệm vụ chuyển kiếp làm sao lại đơn giản được. Không sao, đây cũng là lần đầu tiên trồng mà thôi. Mới có 3 ngày trôi qua, anh còn hẳn 27 ngày lận. Không cần nóng vội, anh hoàn toàn không nóng vội. Hứa Thừa Hạo nghiến răng, lại chôn 5 hạt giống ớt vào chậu vịt vàng, tưới nước rồi đặt ở tủ đầu giường. Lần đầu thất bại, nhưng anh vẫn còn 9 lần cơ hội nữa. Vì nhiệm vụ này, anh sẽ không để mình đi vào ngõ cụt. Anh nhất định có thể thành công, nhất định có thể trở về. Buổi sáng thức dậy, Hứa Thừa Hạo nhìn những cây ớt đã nở hoa trên ban công. Anh gắng gượng tìm về chút tự tin, lại lần nữa cầm chậu vịt vàng ra khỏi nhà. Lý Niệm ngạc nhiên phát hiện, người nào đó hôm qua còn hăm hở, hôm nay nhìn như tâm tình vô cùng xấu. Bên trong chậu vịt vàng cũng trống vắng, mấy cây ớt nở hoa sum xuê đã không cánh mà bay. Lý Niệm cảm thấy kỳ quái, lại sợ đâm vào nỗi đau của Hứa Thừa Hạo, chỉ kín đáo hỏi, chào buổi sáng, hôm nay sao trông tinh thần em không được tốt lắm, tối qua ngủ không được à? Hứa Thừa Hạo đặt chậu vịt vàng lên bàn làm việc, u sầu nói, đúng là ngủ không ngon, em sắp tức chết rồi. Tóm lại là tâm trạng em đang không tốt, nên đừng có chọc. Lý Niệm ngạc nhiên hỏi, sao tự nhiên tâm trạng lại không tốt? Ai chọc em à? Hứa Thừa Hạo, là nó. Lý Niệm nhìn theo hướng anh chỉ thấy một cái chậu bông hình con vịt màu vàng đang chu mỏ, mở to hai mắt, làm điệu bộ dễ thương, hoàn toàn không ý thức được chủ nhân nó đang bốc đầy khí đen ai oán. Lý Niệm, là mấy cây ớt lần trước chết hết rồi, coi là vậy đi. Hứa Thừa Hạo nghĩ tới chuyện tối hôm qua liền càng bực mình, tâm trạng lại thêm đưa đám. Nói không để tâm thì cũng chỉ là tự an ủi mình. Thật ra Hứa Thừa Hạo đến bây giờ trong lòng anh vẫn khó chịu vô cùng. Cả một búng máu phun không được nuốt không xong, không tức chết đã là may. Lý Niệm chỉ có thể an ủi, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc việc như thế, sống được 2 ngày đã không tệ, tiếp tục cố gắng. Hứa Thừa Hạo thở dài yếu ớt, được rồi, làm việc thôi, Bây giờ anh vô cùng bận rộn, cần giải quyết một ít việc khẩn cấp, để dành thời gian buổi chiều đi dự tiệc đính hôn của nam chính. Dù không phải chuyện vui gì, nhưng đã đi thì cũng nên có lễ phép tương ứng. Hứa Thừa Hạo cần phải làm tóc, thay quần áo mới, nghĩ đến việc phải tham gia vào nội dung chuyện, phải tiếp xúc với quầng sáng của nhân vật. Hứa Thừa Hạo càng bực bội. Đời là bể khổ. Cách chương.